Đế Bá, chương 3121, Chúng Thần Điện. Khóc chuyện audio.com, kẻ đầu sư tử mình người đã đi, đám học sinh thiên thần tư viện vẫn còn bàn tán sôi nổi. Suy đoán người đó là ai? Thấy kẻ đầu sư tử mình người không dám lộ chân thân. Che khuôn mặt thật, có học sinh đoán, có lẽ thật sự là tiên vương của bách tộc. Nhiều người công nhận suy đoán này. Vì nếu là đại đế ba tộc thần, ma, thiên thì bọn họ không cần giấu mặt làm gì. Ba tộc thần, ma, thiên và bách tộc luôn mâu thuẫn với nhau. Người trong thiên hạ đều biết thế. Như Vũ Luân Ma Đế, gã quang minh chính đại đến cướp thiên thần tư viện. Không hề giấu mặt, dù Vũ Luân thế gia cắm rễ trong Kiêu Hoành Châu thì Vũ Luân Ma Đế vẫn dám quang minh chính đại đến cướp. Gã không sợ bị người biết chuyện này. Còn kẻ đầu sư tử mình người không dám lộ chân thân khiến mọi người đoán bàn về kiêng dè thì tiên vương bách tộc mới cần làm vậy. Dù sao thiên thần tư viện được xem là nguồn gốc hưng thịnh của bách tộc. Nếu tiên vương bách tộc tấn công thiên thần tư viện sẽ khiến bách tộc nghị luận. Tử tôn hậu nhân lên án. Nếu thật sự là tiên vương bách tộc thì che giấu chân thân không có gì lạ. Có học sinh căm giận bất bình nói. Hừ. Không chừng là tiên vương ra từ thiên thần thư viện chúng ta. Thứ vong ơn phụ nghĩa. Không nghĩ xem thiên thần thư viện bồi dưỡng họ thế nào. Bây giờ thiên thần thư viện gặp nạn không đến giúp thì thôi. Còn đâm dao sau lưng thiên thần thư viện chúng ta. Tồi tệ vô sỉ. Câu này khiến đám học sinh tim đập nhanh. Thật ra khi hợp bích xong tiên vương nói câu kia xong nhiều học sinh thầm cho rằng kẻ đầu sư tử mình người là tiên vương xuất thân từ thiên thần tư viện. Nhưng không ai dám nói ra khỏi miệng, vì bọn họ không phải hợp bích xong tiên vương chẳng sợ ai. Có học trưởng cẩn trọng lên tiếng nhắc nhở, nói cẩn thận chút, chuyện này liên quan danh dự của tiên vương bệ hạ, không có bằng chứng thì đừng nói bậy. Học sinh này nói có lý. Tiên vương tốt nghiệp trong thiên thần thư viện đếm trên đầu ngón tay. Phù thạch tiên vương, hợp bích xong tiên vương đều đến thiên thần thư viện cứ viện. Nếu tiên vương không tới chẳng phải là đều đáng ngờ. Nên học trưởng nhắc nhở học sinh khác nói cẩn thận. Dù sao liên quan tới danh dự của tiên vương. Chuyện này không nhỏ, tuy được học trưởng nhắc nhở nhưng đám học sinh vẫn rất căm giận bất bình. Hừ lạnh một tiếng. Không chỉ học sinh thiên thần thư viện nghi ngờ thân phận kẻ đầu sư tử mình người. Đám đại đế tiên vương cũng nghi thân phận người đó. Bọn họ muốn biết lai lịch của người này ra sao. Dù sao mọi người đều nhằm vào thiên thần thư viện, đều là đối thủ của nhau. Nên hiểu biết thêm một chút thì càng tốt. Tiếc rằng kẻ đầu sư tử mình người không để lộ nhiều tin tức. Tồn tại như Vũ Luân Ma Đế. Bách luyện tiên đế cũng không thể suy tính gốc gác của người này. Không chỉ có đại đế tiên vương, thượng thần vô địch thèm muốn thiên thần thư viện, ầm ầm ầm ầm ầm, một cánh cửa bị cưỡng ép phá sập, một thân hình vạm vỡ xuất hiện trên bầu trời thiên thần thư viện. Khi thân hình xuất hiện như có vị thần vô thượng đè sập chư thiên, một thần điện cổ xưa lơ lửng sau lưng người đó, các vị thần vô thượng ngồi trong tòa thần điện. Thần uy vô hạn, hình như đây là thế giới của chúng thần. Trong thế giới đó sinh linh nào cũng sẽ run rẩy, cường giả nào cũng quỳ phục. Thấy thần điện cổ xưa sau lưng cái bóng đó, có người hét to một tiếng. Chúng thần điện, nghe cái tên chúng thần điện, biết bao học sinh sợ tái mặt, hút ngụm khí lạnh, chúng thần điện cũng đến luôn sao? Thấy bóng người vạm vỡ, một số thượng thần không lộ mặt biến sắc thì thào. Bách thí chiến thần đến, chúng thần điện cũng muốn khuấy nước đục, giọng lão viện trưởng chậm rãi vang lên, tại sao đạo hữu đến đây? Không dám, chúng thần điện chúng ta chỉ cầu một vật, thân hình vạm vỡ mở miệng nói, hy vọng thiên thần thư viện suy xét cho, có chỗ mạo phạm xin thứ lỗi, hôm khác chắc chắn sẽ xin lỗi các vị sau, thân hình vạm vỡ nói chuyện khách sáo làm đám người quay mặt nhìn nhau. Rõ ràng cướp bóc còn nói chuyện nhỏ nhẹ lễ độ làm người ta phục. Giọng lão viện trưởng quanh quần, không biết đạo hữu cầu vật gì. Chúng thần điện chúng ta cầu một thứ rất nhẹ, chỉ cần hoang mãng cổ điển mà quý viện cất chứa là được. Nam nhân vạm vỡ tức bách thì chiến thần chậm rãi nói. Miễn quý viện cho chúng thần điện chúng ta mượn xem hoang mãng cổ điền. Chúng thần điện lập tức xoay người đi ngay. Đợi đọc xong điển này hôm nào sẽ trả lại quý viện. Nghe thư bách thì chiến thần muốn mượn. Đại đế thiên vương, thượng thần vô địch liếc nhau. Hoang mãng cổ điền, mắt vũ luân ma đế sáng rực nói. Hoang mãng cổ điển là thứ tốt. Vô thượng bảo điển của mạch trung nam thần đế ngày xưa. E rằng đạo hữu phải thất vọng. Lão viện trưởng nói. Hoang mãng cổ điển là đồ cưới của đế hậu. Thiên thần thư viện chưa từng cho bên ngoài mượn. Nếu đạo hữu có lòng quy y thiên thần thư viện chúng ta thì có ngày sẽ được đọc hoang mãng cổ điển. Bách thì chiến thần muốn mượn hoang mãng cổ điển là bảo điển vô thượng. Từng nằm trong số chân bảo trung nam thần đế cất chứa. Sau nữ nhi của trung nam thần đế gả cho phi tiên đế. Bộ hoang mãng cổ điển làm đồ cưới mang theo. Sau đó phi tiên đế thành lập thiên thần thư viện. Hoang mãng cổ điển luôn để lại thiên thần thư viện, thành một trong những bảo điển quan trọng của thiên thần thư viện. Đa số sách vở bí kíp trong thiên thần thư viện đều cho học sinh tự do đọc. Nhưng có một số sách vở bí kíp không cho bên ngoài xem. Ví dụ bộ hoang mãng cổ điển này không cho bên ngoài xem. Lão sư đến trình độ nhất định mới có thể mượn đọc. Bách thí chiến thần tràn đầy bá khí nói. Vậy chúng thần điện chúng ta đành nói xin lỗi. TL cú đó chúng ta chỉ đành cứng rắn mượn. Đám người lòng thít chặt. Bách thí chiến thần không đơn giản là đe dọa. Chúng thần điện được gọi là một trong các truyền thừa mạnh nhất thập tam châu. Ở chúng thần điện không có đại đế thiên vương. Chỉ có thượng thần, nhưng chúng thần điện là nơi tụ tập thượng thần nhiều nhất trên đời. Có người nói phần lớn thượng thần ba tộc thần, ma. Thiên đều tham gia chúng thần điện. Chúng thần điện là nơi tập hợp thượng thần. Thực lực của nó đè trên nhiều đế thống tiên môn. Có người nói trong thập tam châu không vài người chọc vào chúng thần điện được. Tồn tại như thiên quyền cũng phải nể nang chúng thần điện. Bản thân bách thí chiến thần là thượng thần siêu mạnh. Có 11 đồ đằng. Tiếng tăm lừng lẫy. Từng có chiến tích cực kỳ kinh người. Giờ bách thí chiến thần đứng đây nói lời như thế đại biểu cho lập trường của chúng thần điện. Nếu thiên thần thư viện không giao ra hoang mãng cổ điển thì chúng thần điện tuyệt đối không bỏ qua. Ngẫm lại đối diện vật khổng lồ như chúng thần điện, bao nhiêu môn phái truyền thừa rợn tóc gáy, lòng sợ hãi, chúng thần điện muốn cứng rắn mượn thì thiên thần thư viện chúng ta tùy thời hoan nghênh. Lão viện trưởng bình tĩnh nói. Đầu chọc không sợ bị nắm tóc. Tốt, thiên thần thư viện đúng là thiên thần thư viện. Ta phục sự quyết đoán đó. Bách thí chiến thần cười to bảo. Nếu vậy chúng thần điện chúng ta sẽ cứng rắn mượn hoang mãng cổ điển của thiên thần thư viện các ngươi. Khi sao răng đầy trời chúng thần điện ta chắc chắn sẽ đến viếng. Không thấy bảo điển chúng thần điện chúng ta không rút binh. Bách thí chiến thần nói xong xoay người đi. Đám người hút ngụm khí lạnh, câu nói của bách thí chiến thần tỏ rõ liều chết tới cùng với thiên thần thư viện. Buông lời bách thí chiến thần cứng rắn không chừa đường lui. Một số đại đế tiên vương liếc nhau, bách thí chiến thần nói như thế không chỉ cho thiên thần thư viện còn là để mọi người cùng nghe. Bách thí chiến thần đang cảnh cáo mọi người là ai cũng đừng hòng dớ vào hoang mãng cổ điền. Quyển bảo điển vô thượng này đã bị chúng thần điện nhắm trúng. Ai dám giành với bọn họ tức là đối địch với chúng thần điện. Các đại đế tiên vương, thượng thần vô địch nghe hiểu lầm ngầm của bách thí chiến thần. Dù vừa rồi có người mơ ước hoang mãng cổ điển thì lúc này đều bỏ ý nghĩ đó. Dù sao thiên thần thư viện có rất nhiều đồ tốt, không cần liều chết với chúng thần điện chỉ vì một quyển bảo điển vô thượng. Chưa chắc nó thích hợp với họ. Bách thí chiến thần đã đi. Đám người thiên thần thư viện lòng nặng trĩu. Đặc biệt học sinh thiên thần thư viện càng thấp thỏm lo âu. Bọn họ biết tai nạn lớn sắp ập đến. Trong thiên thần thư viện chỉ có một người là còn ung dung nhàn nhã. Đó là Lý Thất Giả. Hắn ngồi trong đại điện dương mắt nhìn bầu trời. Môi treo nụ cười, công tử định ra tay. Thấy Lý Thất Dạ đột nhiên mở hai mắt ra, Lưu Kim Thắng đứng bên cạnh liền hỏi. Để ta mở đường cho công tử được không? Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Kim Thắng đừng gấp, quá vội vàng sẽ đánh rắn động cỏ. Ngày chảy hội thế này rất khó khăn. Trăm ngàn vạn năm chưa chắc được một lần. Phải có kiên nhẫn, an tâm đợi, chúng ta chờ thêm một chút nữa. Lưu Kim Thắng hỏi, công tử chờ ai? Lý Thất Dạ cười tươi như hoa. Đại đế tiên vương 12 thiên mệnh. Lý Thất Dạ ung dung nói. Tồn tại đẳng cấp đó tới thì mới náo nhiệt lên. Nghe xong tim Lưu Kim Thắng thít chặt. Khách chương.